cả đời chỉ yêu em. Chương 1110, dây chuyền. Góc truyện audio.com. Quần áo trên người Tố Tâm cũng đã ướt đẫm, gió thổi lạnh thấu xương. Mẹ, dây chuyền. Đoàn Đoàn thút thít quay đầu, nhìn về phía Phó Tâm Tâm cùng Phó Minh Minh, khóc thút thít. Dây chuyền, Tố Tâm một mắt liền nhìn thấy Phó Minh Minh đeo dây chuyền trên cổ, đó là sợi dây chuyền mà Thuật Tân tặng Tố Tâm một cái, Đoàn Đoàn một cái. Tựa hồ là e ngại ánh mắt bén nhọn của Tố Tâm, Phó Minh Minh theo bản năng nhìn về phía chị gái của mình, trốn phía sau, lại không nhịn được thò đầu ra nhìn xem Tố Tâm. Không cần hỏi Tố Tâm đều có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Phó Tâm Tâm kia nói muốn Đoàn Đoàn chết rồi, Phó Kiến Văn nhất định rất thương tâm, không phải Tố Tâm chưa nghe được. Khắc chế cho hai đứa trẻ này mấy bàn tay, Tố Tâm ôm chặt Đoàn Đoàn đang run rẩy vào trong lồng ngực, ánh mắt hầu như muốn bóp chết hai đứa trẻ kia. Tô Mạn Mạn đi theo phía sau Tố Tâm, đến chính là không nghe thấy Phó Tâm Tâm nói muốn để Đoàn Đoàn chết đi, chỉ là nghe được Đoàn Đoàn nói dây chuyền, Tô Mạn Mạn cũng nhìn thấy dây chuyền trên cổ Phó Minh Minh. Cậu nhóc tên gọi Phó Minh Minh dùng tay nắm chặt mặt dây chuyền trên cổ, ánh mắt có phần sợ sệt. Phó Tâm Tâm đến cùng lớn tuổi hơn một ít, không đợi Tố Tâm cùng Tô Mạn Mạn hỏi, liền mở miệng trước, Đoàn Đoàn rơi vào trong nước, người hầu đi theo chúng cháu trở lại lấy điểm tâm rồi, cháu cùng em trai tuổi quá nhỏ, cũng không dám đi cứu cậu ta, sợ chúng cháu cũng rơi vào, xin lỗi gì. Phó Tâm Tâm nói dối đến mặt không đỏ tim không đập. Phó Tâm Tâm vừa dứt lời chỉ liền người hầu đi lấy điểm tâm cùng mẹ của Phó Tâm Tâm cùng Phó Minh Minh. Cười nói cùng nhau đi tới chỗ này. Vừa nhìn thấy mẹ của mình đã đến rồi, Phó Minh Minh lập tức nhanh chân chạy về phía mẹ của mình, nhanh chóng nhào vào trong ngực của mẹ mình, mẹ, mười. Mười nha các nàng, tích cực bỏ phiếu cho Su sẽ có bão tiếp nha, cảm ơn các nàng nhiều. Chúc các nàng ngủ ngon, mười, mười, cách chương.